Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Ma quỷ Adam. Tốt nghiệp vũ hội hiện trường. Này, Adam, ánh mắt càng nhiều rơi vào Karen trên thân. Jennifer cùng Karen đỉnh lấy hai tấm mặt. Adam kiếp trước đều nhìn qua. Đều là Adam thưởng thức loại hình. Bất quá so sánh ăn mặc nóng bỏng Jennifer. Mang theo kính mắt mặc thường thường không có gì lạ hơi có vẻ thổ vị Karen. Càng thêm hấp dẫn Adam. Xung quanh thụ nhân nói. Vừa chờ nam nhân chân chơi nam. Nhị đẳng nam nhân su cắt tị hung. Tam đẳng nam nhân xem mặt. Adam tự hỏi không phải tam đẳng. Thực sự không tận lực truy cầu vừa chờ. Hắn chính là phổ phổ thông thông nhị đẳng nam nhân. Đương nhiên, ba cái này cũng không phải là đối lập. Chân chính nữ thần đều là tam phân quy nguyên khí. Ăn mặc hơi có vẻ thổ vị Karen rõ ràng chính là như vậy bảo tàng nữ hài. Mà nhìn nóng bỏng không gì sánh được Jennifer. Kỳ thật mới phong vân kết hợp thôi. Các ngươi là tới chơi. Chúng ta vừa chuyển tới. Học kỳ sau nhập học. Jennifer tiến lên một bước. Ngăn trở Adam nhìn về phía Karen ánh mắt. Vũ mị cười nói. Đến lúc đó chúng ta chính là đồng học. Adam đồng học, các ngươi nhận biết ta. Adam cười, hát Candy chủ sướng. Chúng ta đương nhiên nhận biết. Jennifer nóng bỏng nói. Các ngươi nhạc khí biểu diễn. Siêu cấp tốt tương đương, cảm ơn. Adam thầm nghĩ quả nhiên. Âm thầm vì lúc trước nghe theo Juno tiếp tục vui đùa đội đề nghị điểm khen. Hi, ta gọi Emmet, dàn nhạc tay trống kiêm hát đệm. Động tĩnh bên này đã sớm kinh động rất nhiều người. Emmet tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay lập tức một cái hoạt bộ trượt đi qua. Làm ra vẻ cùng Jennifer các nàng chào hỏi. Người tốt. Jennifer quét mắt nhìn hắn một cái. Đem sau lưng Karen ôm đi qua. Đây là ta khuê mật Karen. Các ngươi có thể nhiều giao lưu. Lập tức sẽ bắt đầu. Thấy Emmet lại muốn đồng Frank. Adam nhịn không được kết thúc nói chuyện phiếm. Hắn chỗ nào nhìn không ra Jennifer ý tứ. Mặc dù hắn càng thích Karen, thế nhưng cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền đắc tội Jennifer. Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Chờ một chút trò chuyện. Được, Jennifer nét mặt tươi cười như hoa. Adam lôi kéo Emmet trở lại sân khấu. Bắt đầu rock and roll. Bọn họ không giống như là người tốt. Cùng Jennifer sóng vai đứng Karen. Mắt thấy Jennifer ánh mắt mê ly nhìn xem trên đài Adam. Nhịn không được nhắc nhở. Đặc biệt là cái này Adam. Xem xét chính là cái hoa hoa công tử. Ta biết a. Jennifer thân thể theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo. Nhẹ nhàng vung vẩy tóc dài. Không để ý cười nói. Nam nhân như vậy mới có ý tứ nha tương đương. Karen kinh ngạc đứng ở nơi đó. Kính mắt phản xạ quang mang tựa như ánh lửa. Nàng tầm nhìn trực tiếp cùng hiện thực rút ra. Jennifer là nàng. Các ngươi đều là người xấu. Đi mau. Chúng ta đi nhà vệ sinh. Karen đột nhiên lôi kéo Jennifer hướng về nhà vệ sinh chạy đi. WTF. Jennifer một mặt mộng bức. Thế nhưng là thời khắc này Karen trái ngược bình thường yếu đuối. Sức lực lớn đến Jennifer không cách nào phản kháng. Trực tiếp đem Jennifer kéo đi nhà vệ sinh. Ta biết từ nơi nào đi ra. Karen một góc đá văng nhà vệ sinh cửa sổ. Co lại thân liền hướng bên ngoài bò. Một bên bò một bên chào hỏi Jennifer. Người điên. Người hoàn toàn điên. Jennifer giống một tiếng. Hơi vung tay rời đi nhà vệ sinh. Lưu lại lần nữa sững sờ Karen. Vũ hội bên trên. Chính giữa. Tiểu Sheldon cùng Missy khiêu vũ. Mọi người vây xem ồn ào. So với tiểu Sheldon cứng ngắc luống cuống. Missy thì bắt đầu thích loại cảm giác này. Cuối cùng càng là trực tiếp thả ra tiểu Sheldon. Chính mình ở nơi nào học trên TV vũ đạo. Thỏa thích uốn éo. Nàng đều có chút hối hận không có mặc bộ kia thiên sứ váy. Bởi vì nàng vốn chính là cái thiên sứ nha. Một khúc kết thúc. Quá tuyệt. Jennifer tiến đến sân khấu một bên. Đối với Adam vứt mị nhãn. Cảm ơn. Adam ra hiệu Emmet đè xuống thu lại tốt ca khúc. Nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới đối Jennifer cười nói. Đúng. Karen đâu? Jennifer sắc mặt lập tức cứng đờ. Gượng cười nói. Nàng không thích loại trường hợp này. Sau đó xích lại gần Adam, thấp giọng nói, nàng là vạn năm già thuần âm, còn có chút thần kinh, ngươi sẽ không thích dạng này nữ sinh à. Tại America, già thuần dương cùng già thuần âm đều là bị người khinh bỉ. Bởi vì cái kia đại biểu ngươi không có mị lực. Ngược lại, thần kinh bách chiến luyện thành một thân tốt kỹ thuật mới là đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. À, đây chính là khuê mật à. Thần kinh, Adam trong lòng nhất sái. Bất quá lại đem cầm mấu chốt. Đúng à, Jennifer hăng hái. Nàng vẫn luôn có chút vấn đề. Vừa rồi càng là trực tiếp kéo ta đi nhà vệ sinh. Sau đó muốn để ta cùng với nàng cùng một chỗ theo nhà vệ sinh cửa sổ chạy đi. Ngươi dám nghĩ tưởng, ngươi là nói đùa à. Adam lắc đầu, nhìn về phía Jennifer ánh mắt có chút cổ quái. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật thăng cấp bản. Trở tay trước cắm khuê mật mấy đao để phòng vạn nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Jennifer thẳng tắp nhìn chằm chằm Adam nhìn. Ánh mắt không tránh né chút nào. Tê, không thể nào. Adam giật mình. Cái này mới nhớ tới nơi này là dân phong thuần phác nhân tài đông đúc America. Bạn gái cũ thần kỳ Amy cùng Juno đều xuất hiện. Lại ra một cái bệnh tâm thần cũng có khả năng. Lại thêm Jennifer trong miệng Karen là già thuần âm. Adam trầm ngâm rất lâu. Mặc dù đáng tiếc, nhưng vẫn là quyết định từ bỏ Karen. Hắn đến cùng không phải trần cạn bã nam. Nguyên tắc của hắn chính là không đùa bỡn tình cảm. Karen đích thật là bảo tàng nữ hài. Thế nhưng là quá mức đơn thuần. Không quản Jennifer liên quan tới Karen là bệnh tâm thần lời nói là thật là giả. Hắn đều chỉ có thể từ bỏ. Xung quanh thụ nhân nói qua. Cạn bã nam phối cha nữ. Adam bày tỏ. Phía trước có địa tạng vương Bồ Tát phát xuống địa ngục chưa không? Thề không thành Phật đại nguyện. Adam bất tài. Cũng nguyện noi theo tiên hiền. Lấy bộ túi da thối này độ tận quanh thân cha nữ. Cha nữ không dứt. Thề không kết hôn. Chẳng lẽ ta còn so ra kém Karen sao? Jennifer bất mãn nói. Dĩ nhiên không phải. Adam trong lòng thầm than. Chảm đi liên quan tới Karen suy nghĩ. Lực chú ý một lần nữa tập trung đến Jennifer trên thân. Lấy nhãn lực của hắn. Liếc thấy thấu Jennifer. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái cha nữ. Ngươi sẽ sửa xe sao? Adam nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Sửa xe. Jennifer kinh ngạc. Biết chút. Làm gì? America là bánh xe bên trên quốc gia. Xuất hành toàn bộ nhờ lái xe. Mà xe không thể một màn mau bệnh tìm tiệm sửa chữa. Như thế vừa không tiện cũng không có lời. Bởi vậy có xe nhất tộc không quản nam nữ. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một điểm sửa xe kỹ thuật. Rất nhiều đại lão lập nghiệp nhà để xe. Chính là loại tình huống này. America nông thôn độc tòa nhà kiến trúc phổ biến nhất kết cấu. Bình thường dừng xe ra bệnh vặt, liền trực tiếp tại trong gara chính mình tu. Ha ha, lợi hại. Adam giơ ngón tay cái lên. Trung thành ca ngợi, ngươi sẽ không? Jennifer cười nói. Lần sau có việc có thể cô ta tới giúp ngươi tu. Một lời đã định, Adam đại hỉ, thầm nghĩ chờ chút có phải hay không liền đem lão cha bốp xe bán tải cho hô hố. Hai người chuyện trò vui vẻ, trò chuyện vô cùng ăn ý. Nơi xa, Karen ngơ ngác nhìn qua bên này, trong mắt một vùng tăm tối. Adam nụ cười là như vậy dữ tợn tà ác, phảng phất ma quỷ đồng dạng. Sân khấu bên trên, yên tĩnh ngồi ở một góc phảng phất người xem Juno. Chào mày, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.